Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 119, bốn hồn của sư tôn tề tửu. Góc truyện audio.com. Sở Vãn Ninh tuy không nghe thấy Dung Cửu ở phía sau hô cái gì, nhưng đã nhận ra sự thật. Không cần giải thích nhiều, y cũng hiểu được khi nãy ở kho hàng là Dung Cửu cố tình kích y, muốn y nổi giận, chuẩn bị tốt cho thời cơ chuồn đi mật báo. Nghĩ đến mình vì chút tình cảm riêng, giờ gặp phải chuyện liên quan đến Mặc Nhiên, lại không thể bình tĩnh nổi. Vậy mà có thể vì dăm ba câu đã bị lừa gạt. Sở Vãn Ninh hơi nghẹn, y nhìn Mặc Nhiên vội vã chạy trốn cách mình gang tấc, nhịn không được hỏi một câu. Chấm, ngươi về sau, có đến Đào Tiên lâu nữa không? Thình lình nghe thấy cái tên làm mình bị phạt, chân Mặc Nhiên hơi trượt. Giận dữ mắng to, tên xúc sinh Dung Cửu này. Hắn nói ta về sau vẫn đến Đào Tiên lâu. Sao ta có thể đến nữa chứ? Sư tôn người vì giận chuyện này, nói ta lừa người ư? Chấm chấm, sau khi lên thiện ác đài ta đâu còn đến những chỗ như thế nữa. Những thứ đó, ta chưa từng lừa gạt sư tôn. Nếu mà sư tôn không tin, cứ dùng gặp quỷ trói ta thẩm vấn lại. Không cần, Sở Vãn Ninh rủ mắt, nhìn gặp quỷ mình vẫn nắm chặt trong tay. Nghĩ đến mình mặc kệ không hỏi, đã dùng linh lực trên dây liễu đánh Mặc Nhiên thịt bong ra chóc. Thật sự là, chờ một chút, thần võ, ánh lửa trên gặp quỷ chiếu lên gương mặt y sáng ngời trong đêm. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm một lát, trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Thử đem linh lực trên gặp quỷ vào tay mình, lập tức cảm thấy linh lực cường hãn tới cuồn cuộn không ngừng. Sở Vãn Ninh đột nhiên hiểu rõ khi ở đây nên lấy linh lực từ chỗ nào. Giữa người sống và người chết, không thể truyền linh lực cho nhau, nhưng thần võ lại không ảnh hưởng tới cả người sống và người chết. Chỉ cần vũ khí không kháng cự lại bản thân, đều là của chung. Mặc Nhiên chạy một nửa, chợt thấy Sở Vãn Ninh ngừng bước. Hắn lập tức quay đầu lại, lo âu bất an hỏi. Sư tôn, làm sao vậy? Trên mặt hắn vẫn còn vết thương, chảy máu, tôn lên cặp mắt đen láy kia, càng có vẻ đáng thương. Sở Vãn Ninh mím môi, đã hơi xấu hổ, lại hơi không đành lòng. Nhưng tự tôn kiêu ngạo ăn sâu vào xương cốt lại khiến y tuy cảm thấy mình đổ oan cho Mặc Nhiên. Nhưng tiểu tử này thật sự đã từng cùng Trương Tam Dung Cửu gì đó dây dưa không rõ. Nên đánh, cân nhắc như vậy một lát, Sở Vãn Ninh cũng không biết mình nên dùng ngữ khí thế nào, vẻ mặt thế nào mà đối mặt với hắn. Vì thế đành phải đơn giản, tiếp tục không thay đổi ngữ khí. Cũng không có biểu cảm gì mà nói. Mặc Nhiên, người đứng đó, lui tới bên tường cung đi. Để làm gì? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Cho ngươi xem ảo thuật. Còn chưa kịp phản ứng lại lời nói sư tôn có ý gì, đã thấy gặp quỷ phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ không ngừng chảy tới trong tàn hồn của Sở Vãn Ninh. Bao bọc toàn bộ hồn phách y một ngọn lửa hừng hực. Mặc Nhiên mở to hai mắt, nhìn Sở Vãn Ninh hô ứng với gặp quỷ. Đột nhiên ngọn lửa biến mất. Nam tử vận y phục đỏ nhẹ nhẹ vuốt dây liễu, quay đầu lại nói với mình. Mặc Nhiên, ra lệnh cho gặp quỷ. Mặc Nhiên gần như đã biết y muốn làm gì. Tuy khó tin nổi, nhưng vẫn lập tức quát lên. Gặp quỷ, sư tôn như ta, nghe theo mệnh lệnh. Dây liễu trong tay Sở Vãn Ninh dẹt một tiếng len lỏi sáng. Hoa hỏa đỏ rực trong suốt bạo liệt. Lá liễu trên dây rực rỡ sáng chói, phát ra ánh sáng chói mắt. Sở Vãn Ninh nâng một tay khác lên, đầu ngón tay vuốt qua thân gặp quỷ từng chút. Nơi đi qua, quang hoa kích động. Mấy ngàn âm binh lúc này đã tìm đến nơi cách hai người không xa. Phía sau hai người họ là mây cao ngất ngường. Tường cung bị kết giới phong kín, không có đường lui, nhưng mà, Sở Vãn Ninh cũng không có ý định lui. Chỉ thấy ánh mắt y dừng lại trên ánh sáng, hiện lên ngàn tầng gợn sóng. Gió giữ thổi mạnh, Y phục tung bay, Sở Vãn Ninh cầm dây liễu hung hăng đánh ra, nháy mắt gặp quỷ như đằng long vụt tới. Ánh kim chói lóa, chiếu sáng màn đêm, gặp quỷ nghe theo lệnh của Mặc Nhiên, không bài xích Sở Vãn Ninh, mà đem linh lực cường hãn, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong hồn phách Sở Vãn Ninh. Mắt Sở Vãn Ninh lóe kim quang chói mắt, thanh âm trầm ổn, gặp quỷ, vạn nhân quan, huỳnh, phút chốc vô số dây liễu sáng đỏ rực từ đất chui lên. Phá tan mái ngói bạc điện phủ, từng gốc cổ thụ thô to vây chặt âm binh quỷ quái. Nhốt lại bên trong dây liễu, Mặc Nhiên ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt, nhìn thần võ hồ ứng với tàn hồn, như dung hợp, nhìn y phục Sở Vãn Ninh tung bay, gương mặt như tản ra sương khói. Sống hay chết, đều anh khí mãnh liệt đến kinh thiên động địa, không ai có thể kháng cự. Chấm, nhân cơ hội tốt này, Sở Vãn Ninh đột nhiên lùi lại, đặt tay lên trên tường cung, chỉ nhắm mắt lại, lập tức tìm ra chỗ yếu của kết giới. Lên 9 thước, bên trái 4 tấc, ngươi dùng hỏa công, Mặc Nhiên lập tức làm theo lời y nói nhảy lên. Quỷ mị trong hành cung chưa kịp phản ứng lại, trong tay tụ liệt hỏa chi chú, đánh vào vị trí Sở Vãn Ninh chỉ. Trong phút chốc, đất núi rung chuyển, tường cung chọc trời vỡ vụn, quay về chiều cao ban đầu. Kết giới vây kín cũng nhát mắt chia 5 x 7, tan thành bột mịn, đi ra ngoài. Không cần nói lần thứ hai, Mặc Nhiên đã nhảy lên trên tường, xoay người kéo Sở Vãn Ninh lên. Hai người phá vây ra khỏi hành cung của Tứ Quỷ Vương. Thân hình nhanh nhẹn, nháy mắt biến mất trong bóng đêm mênh mang. Ngõ hẻm nhỏ hẹp, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên mỗi người dựa một bên tường, nhìn nhau, nói gì cũng không nói. Cuối cùng Mặc Nhiên vẫn không nhịn được, bật cười trước, lão quỷ kia chắc sắp tức chết rồi. Ái đau, hắn vừa nhếch miệng, vết thương trên má bị xé ra phát đau. Sở Vãn Ninh nói, ngươi đừng cười. Mặc Nhiên liền không cười nữa. Ngõ nhỏ tối tăm, lông mi hắn khẽ động, đôi mắt đen nhánh ôn nhuận nhìn đối phương. Sư tôn, người có còn giận ta hay không nha? Hắn nếu nói, sư tôn, người lại nghi oan cho ta, có lẽ Sở Vãn Ninh sẽ không thoải mái. Nhưng hắn lại hỏi mình có còn giận hay không? Sở Vãn Ninh chần chừ một lát, yên lặng chuyển đề tài đi chỗ khác. Người mau thi pháp đi, chúng ta chạy ra từ hành cung Tứ Quỷ Vương, lát nữa còn có quỷ vương khác, kéo dài chưa chắc đã ổn. Vừa nghe lời này, hắn biết Sở Vãn Ninh không bỏ đi nữa rồi. Không rời đi, lòng vẫn luôn siết chặt, giờ mới được thả lòng. Mặc Nhiên không nhịn được lại cười. Vâng, cười cười lại đau, không khỏi che mặt cười. Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên lấy dẫn hồn đăng ra, ôm trên tay, cúi đầu yên lặng niệm chú quyết. Lặp lại 3 lần, dẫn hồn đăng bỗng lóe ánh sáng chói mắt, chiếu lên người không mở nổi hai mắt. Hắn tựa như nghe thấy tiếng tụng kinh của Hoài Tội Đại Sư. Cách sông Hoàng Tuyền rộng lớn truyền tới, cách vòng xuyên An Tường yên tĩnh vọng lại. Khi nào quy thuận, khi nào quy thuận, thanh âm kia nhỏ lại xa xôi, gần như khó phân. Một lát sau, tiếng ngâm, khi nào quy thuận, hình như tới gần hơn. Tiếng Hoài Tội Đại Sư cũng vang bên tai Mặc Nhiên. Vì sao lại có hai địa hồn? Tiếng Hoài Tội Đại Sư mông lung khó hiểu, mang theo nghi ngờ. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, kể hết mọi chuyện lại cho Hoài Tội một lần trong đầu. Tiếng nói mờ mịt kia yên lặng một lát, nói, người gặp được Sở Tuân ở Thuận Phong lâu? Dạ, Đại Sư, không có gì. Nếu Sở công tử nói hai địa hồn cũng bình thường, thì hẳn là vậy rồi. Hoài Tội nói, chỉ là bần tăng chưa từng thấy ai từ quỷ giới chịu được cả hai địa hồn mà thôi. Có lẽ thời gian sẽ càng lâu hơn, làm phiền Mặc thí chủ nhiều hơn rồi. Mặc Nhiên nhìn hành cung Tứ Vương một cái, hỏi, mất bao lâu? Chúng ta vừa từ hành cung Tứ Quỷ Vương xông ra, không biết khi nào họ sẽ đuổi tới. Không lâu lắm,

trời sinh là kẻ bị ỷ lại. Chỉ là luôn leo lên người những kẻ mạnh, sẽ trở nên càng ngày càng kiều mỹ, cảnh ngày càng nhu hòa. Eo không xương, dùng xu nịnh, nịnh nọt, từ ngữ như mật dỗ cả thiên hạ. Mà có một loại người, như Sở Vãn Ninh, y từ khi rời núi tới nay, đều là bị người khác ỷ vào. Loại người này sẽ ngày càng cương nghị, ngày càng kiên cường, dung nhan về sau đều thành sắt đá. Tâm luyện thành bách luyện cương. Nhưng người này đã quen thấy dáng vẻ mềm yếu. Nhìn thế gian khom lưng cúi đầu. Cũng sẽ cảm thấy chút không cam lòng ít ỏi. Bọn họ là người cầm kiếm. Phải dùng võ trang hạng nặng. Gối giáo chờ sáng. Chấm. Không thể lộ ra uy hiếp. Lại không biết ôn nhu hương là thế nào. Từng ngày qua. Giống như quên mất. Kỳ thật khi xuống với nhân sinh. Đều từng hữu tình hữu ý lại có mềm mại. Khi bé cũng có lúc khóc lúc cười. Ngã sẽ tự dậy. Cũng sẽ có khát vọng muốn một đôi tay đỡ lấy mình. Có lẽ y cũng từng mong chờ. Chờ mong một người tới dìu y. Nhưng mà đợi một lần. Không có. Lần thứ hai. Vẫn không có. Y trong mất mát từng ngày. Dần dần quen. Đợi đến khi thật sự có một người tới dìu y. Y chỉ cảm thấy không cần vậy. Cảm thấy đây là sỉ nhục. Chỉ ngã một cái mà thôi. Chân cũng đâu có gãy. Hà tất phải ra vẻ. Nhưng nếu chân thật sự bị chặt mất. Kiểu người này sẽ lại nghĩ. Hừ, chỉ là chặt chân đi mà thôi. Đâu có chết. Hà tất phải ra vẻ. Còn nếu chết thật thì sao? Đường quỷ cũng phải nghĩ. Ấy, dù sao cũng chết thôi. Nói nhiều cũng chỉ là ra vẻ. Bọn họ nỗ lực thoát khỏi làm kẻ yếu ra vẻ. Nhưng bất chi bất giác. Sẽ rơi vào một loại ra vẻ khác. Một đám mắc bệnh tự tôn. Thật hết thuốc chữa rồi. Mặc nhiên nhìn cái kẻ hết thuốc chữa này. Xem y muốn nói gì. Sở Vãn Ninh trung quy chẳng nói gì hết. Mím môi. Khô khốc buông thìa xuống. Y thật không vui. Vì thế một lúc lâu sau, y bỗng đứng dậy, nói, ngươi thử thi pháp lại đi, ta muốn vào dẫn hồn đăng. À, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, cười, dẫn hồn đăng là vỏ ốc hà, ngại thì cứ vào đi. Vẻ mặt Sở Vãn Ninh uy nghiêm, phất tay áo một cái, ngại, ngươi thử nói xem, ta có gì phải ngại. Sư tôn ngại đương nhiên bởi vì... Không đoán được hắn thật sự có thể mặt dày nói ra. Sở Vãn Ninh như bị kim đâm. Tức giận nói. Ngươi câm mồm. Bởi vì đối xử với ta rất tốt. Mặc Nhiên cũng đứng lên. Mây đỏ bay giữa trời quỷ giới. Che ánh trăng rằm nhô ra. Trên mặt đất cũng phủ một lớp sương xanh. Chiếu sáng gương mặt Mặc Nhiên. Hắn không cười. Biểu tình trang nghiêm. Trịnh trọng lạ thường. Sư tôn. Ta biết người đối với ta rất tốt. Ta nói những lời này. Không biết khi người hồi hồn xong. Có còn nhớ hay không. Nhưng mà. Mặc kệ thế nào. Ta đều muốn nói cho người. Từ nay về sau. Người là người quan trọng nhất đời ta. Đồ nhi trước làm nhiều chuyện hoang đường. Rõ ràng có sư tôn tốt nhất thiên hạ. Lại mang oán niệm trong lòng. Giờ nghĩ lại. Cảm thấy vô cùng hối hận. Sở Vãn Ninh nhìn hắn. Mặc Nhiên nói. Sư tôn là sư tôn tốt nhất tốt nhất. Đồ nhi là đồ nhi kém cỏi nhất. Nhịn một lát. Nhịn không được. Cười nhàn nhạt. Chà. Y gật đầu. Lặp lại lần nữa. Sư tôn là sư tôn tốt nhất. Đồ nhi là đồ nhi kém cỏi nhất. Người cuối cùng cũng tự hiểu được. Sở Vãn Ninh không phải người tham lam. Y cho người rất nhiều. Mình lại luôn lấy rất ít. Y tuy không có được tình nghĩa của Mặc Nhiên. Nhưng có thể làm người quan trọng nhất của hắn. Là sư tôn tốt nhất. Cũng không phải tồi. Y vốn là kẻ nghèo tình cảm đến làm người ta thương hại. Nghèo như vậy. Cũng không muốn đi xin. Có người nguyện cho y một cái bánh nướng nóng hổi để ăn. Y cảm thấy thực vui vẻ. Miệng nhỏ cắn miếng bé. Đã rất thỏa mãn. Nhưng thật ra Mặc Nhiên là một gia hỏa ngu xuẩn.